Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Tiểu Cảnh Sát Kỳ Ngộ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt chính là trừ bỏ hóa kính, có thể vô thanh vô tức bộc phát ra như vậy ám kính. Làm chính mình vô pháp phát giác, lại vô khác giải thích, ta nhận thua, tuy rằng hoảng loạn, một tấc vuông đại thất, nhưng là nhìn đối phương lại lần nữa động thủ. Trung niên nhân vẫn là không chút do dự hô ra tới. Này một tiếng hô lên, tương đương đem chính mình cả đời thanh danh từ bỏ. Chính là vì bảo mệnh, hắn vẫn là không chút do dự như vậy lựa chọn. Theo nhận thua hô lên đồng thời trong lòng buông lỏng, cũng có rất cường cảm giác mất mát. Phụt, ngươi, băng lớn đôi mắt, mang theo nồng đậm không dám tin tưởng. Trung niên nhân lúc này mới nghĩ đến đối phương căn bản không nói cổ võ giả quy củ. Chính là suy nghĩ cẩn thận đã quá muộn. Chết không nhắm mắt ngã quỵ trên mặt đất. Muốn giết ta nhận thua là được. Người cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Vương Khải Liêm khinh thường nói. Đi rồi. Đây là cổ võ giả sao? Quả thực không phải người. Quá lợi hại. Tiểu cảnh sát ngơ ngốc cầm rẻ lau nhìn bên này. Cổ võ giả. Luyện nhiều năm như vậy, ta chỉ là võ giả, vô duyên cổ võ, mỹ nữ cảnh Tiêu Tốn Tư cũng cảm khái không thôi, mang theo nồng đậm mất mát, chính mình thiên phú không thấp, chính là lại không có cơ hội như vậy, cho dù tiếp xúc quá cổ võ giới, giang hồ, nhưng là như vậy sinh tử ẩu đả, vẫn là như vậy tác động nhân tâm a, người này rốt cuộc cái gì lai lịch a, vẫn luôn không có tra được. Nhân vật như vậy không hề cố kỵ, mới là nguy hiểm nhất. Còn hảo, hôm nay, mặt trên người nên tới rồi đi. Nếu là mặt khác cổ võ giả cũng liền thôi. Vị này hung nhân chẳng những cha không ra lịch, lại còn có tựa hồ không hề kiêng kỵ. Căn bản không nói quy củ. Loại người này đáng sợ nhất, cũng phiền toái nhất. Cho nên trải qua phân tích, mặt trên phái người tới. Thật là cùng ruồi bọ giống nhau a. Tiến vào khách sạn Vương Khải Liêm thực khó chịu, đảo không phải khó chịu địch nhân liên tục tìm phiền toái, mà là khó chịu giết chết địch nhân không có kinh nghiệm nhưng lấy. Buổi tối muốn giao tranh một phen, trong đầu hiện ra thủy tinh nhắc nhở thanh, đem thủy tinh, vu sư thế giới, trở thành chính mình tài sản riêng. Vương Khải Liêm tự nhiên không nghĩ những người khác nhúng chàm. Nguyên bản tính toán lại tồn điểm thọ mệnh. Nhiều mang ra vài vị chức nghiệp giả, hiện tại xem ra chỉ có thể trước tiên a. Hạ quyết tâm, Vương Khải Liêm cũng không khẩn trương, ngược lại hưng phấn không thôi. Có lẽ chính mình liền thích loại này sinh hoạt đi. Toàn bộ ban ngày, tiêu tiền như nước, mang theo Vương Thiến đi dạo phố. Tiêu tiền, ai, kẻ có tiền sinh hoạt chính là hảo a. Trang Viên Lam ra bên này, Binh Vương A bảo hai người thu hoạch cơ hồ không có. Làm báo không nhỏ hy vọng Lam gia mọi người rất là thất vọng. Nhưng là đại tiểu thư thu hoạch lại làm đại gia chấn kinh rồi. Thậm chí có chút khó có thể tin. Kim thiềm thổ nạp thuật giá trị. Vẫn là lão gia tử thật tinh mắt. Vài vị Lam gia trụ cột cảm khái không thôi. Lam lão gia tử nhạc đôi mắt đều mau mễ ở. Gia gia, ta có 3 lần miễn phí danh ngạch đâu. Ngài lão có thể tiến vào hưu nhàn cảnh tượng tu luyện kim thiềm thổ nạp thuật. Đại tiểu thư kiêu, ngạo giống như ngẩng lên tuyết trắng của tiểu thiên Nga giống nhau. Không vội, chờ ngươi nhập môn lại nói. Lam lão gia tử rốt cuộc người lão cẩn thận. Mấy ngày nay, hắn trong hiện thực đã tu luyện qua kim thiềm thổ nạp thuật. Tự nhiên còn không có hiệu quả. Bất quá đã đem công pháp học được. Thuần thục, chỉ cần tiến vào thế giới kia. Tùy thời đều có thể tu luyện, cũng không cần bí tịch linh tinh. Các người mấy cái, cũng đều luyện luyện, ít nhất nắm giữ công pháp. Tiến vào sau tùy thời đều nhưng tu luyện, có thể cho như vậy cao khen thưởng. Này kim thiềm thổ nạp thật tuyệt đối không đơn giản. Lão gia tử nhìn phía vài vị nhi tử còn có A. Bảo, A Cường này đó dòng chính. Hắn cũng không có trách cứ A Bảo lần này thu hoạch cực thấp. Cái này làm cho A Bảo cảm thấy thực áy náy. Cần thiết siêu tầm mặt khác công pháp. Lam lão đại mang theo hưng phấn nói. A Bảo tuy rằng không có bao lớn thu hoạch sao. nhưng là mang đến một ít kỳ lạ hạt giống. Mấy thứ này địa cầu không có, giá trị đã có thể khó mà nói, giống như có thể gieo trồng thành công, trong đó ích lợi đồng dạng kinh thiên. Đây là cần thiết, bất quá không cần quá đại ý, để tránh khiến cho cổ võ giới cảnh giác. Lam lão gia tử phân phó nói, một ít sách quý cũng không dễ dàng tới tay, yêu cầu cơ hội, nhưng là bình thường bản dịch, bản sao, đối với những cái đó mất đi hiệu lực cổ xưa công pháp tới nói, được đến liền vấn đề không lớn, ở người chơi khác còn không có phát hiện này đó dưới tình huống, chiếm trước tiên cơ đặt ưu thế, người một nhà thương lượng, muốn hay không sử dụng kia 3 lần chân quý vé vào cửa. Không nghĩ tới A Bảo lúc này nhận được Network Management điện thoại. Thế nhưng muốn thuê chính mình. Cái này làm cho hắn rất là kích động. Vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lúc này sắc trời thế nhưng đã chậm. Thương nghị lại chuyện này thời gian luôn là quá bay nhanh. Kia vài vị đại gia mỗi người đều là binh vương A. Bóng đêm hạ, tiểu cảnh sát tan tầm trở về đi. Dọc theo đường đi còn không có cảm khái. Hôm nay tiếp đãi những người đó mỗi người đều không đơn giản. Không hổ là binh vương. Bọn họ chính là khẩn cấp bộ đội đặc chủng chung chiến tự tổ. Không biết bọn họ gặp được vị kia cổ võ giả. Ai lợi hại? Hẳn là bọn họ lợi hại đi. Những cái đó vũ khí quả thực là giết chóc máy móc a. Nhớ tới những cái đó binh vương tùy thân mang theo các loại tạo hình khoa trương vũ khí. Tiểu cảnh sát không khỏi thân thể run lên. Kia nhưng đều là chuyên môn cỗ máy giết người. Cổ võ giả tuy rằng cường đại, nhưng là dù sao cũng là huyết nhục chi khu a. Bất quá một kích dưới, liền ống tay áo đều có thể hóa thành mảnh nhỏ. Những cái đó huyết nhục chi khu cũng thị phi người tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu cảnh sát càng thêm hâm mộ cái loại này phi người thực lực. Mà không phải mượn dùng với khoa học kỹ thuật vũ khí binh vương. Gì? Tiểu cảnh sát sửng sốt, phía trước ở hẻm nhỏ nói đình xe làm hắn nhìn lướt qua. Làm cảnh sát, tuy rằng kia chiếc xe nhìn như không chớp mắt, nhưng là hắn cũng hiểu được này giá cả phi thường sang quý. Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Này một tò mò, làm hắn ánh mắt nghiêm túc không ít, đối phương phảng phất có điều cảm ứng nhìn lại đây. Cái này làm cho tiểu cảnh sát khiếp sợ. Không tồi. Chính là cái loại này khí thế, cùng hôm nay nghênh đón binh vương nhóm giống nhau, đều là trên người có chứa huyết tinh tồn tại. Đối phương nhìn hắn một cái, tựa hồ cũng không có để ý, vội vã biến mất ở đường tắt bên trong. Bất quá tiểu cảnh sát lại cảm thấy không đúng rồi, kia chỗ đường tắt là ít có ngõ cụt, sắp phá bỏ và rời đi nơi khác, phát sinh quá rất nhiều lần cường án kiện, thuốc phiện, súng ống đạn dược. Lập công, hắn trong đầu tức khắc toát ra mấy chữ này. Có chút kích động hắn mạnh mẽ an nại ở trong lòng kích động. Sờ sờ bên hông, tuy rằng không có mặc chế phục, nhưng là thương còn mang theo trên người. Vuốt thương, trong lòng dũng khí bừng lên. Nhất hư tình huống, người nọ có được binh vương thực lực. Chính là chính mình có thương a. Thăng chức, tăng lương, kiên định chính mình tin tưởng. Hắn hướng đen nhánh hẻm nhỏ đi đến. Thực mau, tiểu cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hẻm nhỏ nội căn bản không có một bóng người. Chuyện này không có khả năng. Hắn cẩn thận quan sát đến. Hy vọng tìm kiếm đến dấu vết để lại. Cho dù người nọ có được cổ võ giả thực lực. Chỉ cần là người. Mặc kệ là trèo tường. Vẫn là cái gì. Chỉ cần sẽ không phi. Liền sẽ lưu lại một ít dấu vết. Ở hắn cẩn thận điều tra hạ, thật đúng là tìm được rồi kỳ quái địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.